Chương 84, nuốt kỳ dịch. Giết ạ kẹ đủ. 12 càng, liệt diễm vòng quanh bất diệt chi thương hóa thành một đạo sao băng, lấy vượt qua tốc độ âm thanh gấp trăm ngàn lần tốc độ hướng kỳ dịch bắn qua ngay ta y bất diệt chi thương sắp bắn vào trước ngực kỳ dịch một chớp mắt kia, thời gian khôi phục vận hành. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt liệt diễm trường thương, kỳ dịch khắc thường phản mà bình tĩnh lại. Cái này nư a nga y hắn mặc dù không ngừng mà đang chạy trốn, nhưng là căn bản không bỏ rơi trẻ trung khỏe mạnh, vừa được mặt nạ đá cùng hai loại huyết thanh chi lực quỷ Silver, ngược lại chúng liền hắn mấy chục quyền hiện ở trên người kỳ dịch đã gãy mười mấy cây xương, ngực vết thương cũ cũng hoàn toàn trắng rách, máu tươi đem nửa trước thân âu phục đều nhuộm đỏ rồi. Kỳ dịch cơ hồ chính là dựa vào lực ý chí gắng gượng đến bây giờ, nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mắt trường thương, hắn biết, hắn đã không cần phải nữa cứng rắn chống đỡ tiếp. Ầm giữa không trung, vang lên một tiếng to lớn nổ tung đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Bục xã Lino nhìn lấy từ không trung từ từ rơi xuống bóng người kia, sẹn gỗ cụ la thất thanh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong cuộc chiến tranh này, ngã xuống trước nhất, lại là tốc độ vô song kỳ dịch bỗng nhiên, theo trên chiến hạm không trung sáng lên một áng lửa, một cái tay cầm hỏa diễm chi thương người sau lưng liệt diễm phun ra. Hướng máy bơm hơi một dạng đẩy hắn thoang cái liền bay tới, tiếp nhận thân thể của kỳ dịch. Lại có thể còn có một hơi thở thê chất của người thế giới vua hải tặc, quả thật là chính là phản khoa học nhìn lấy ngực xuất hiện một cái so đầu người còn lớn hơn hang lớn, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn tắt thở kỳ dịch. Vâng, cười vui vẻ, như vậy vừa vặn kỳ dịch, trở thành sức mạnh của ta đi hắn không chút do dự đưa tay cắm vào giữa ngực kỳ dịch. Sau đó, một đạo ngọn lửa màu xanh lam cháy lên. Đem thân thể của kỳ dịch hóa thành cho bụi, lại dung nhập vào trong cơ thể gần người tốt, đại tướng. Thật là không được rồi. Chính là ở trong ỉm kẹo đao hút khô nhiều người như vậy. Cộng lại cũng không sánh nổi kỳ dịch một cái lúc này, vẫn chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, trong cơ thể tử hà cũng nối rộng gấp đôi trở lên thành công đem kỳ dịch thu nạp vào trong tử hà sau. Vẫn đông nhiên dâng lên một cái ý niệm. Hiện tại vì cái gì không dứt khoát đem kỳ dịch thả ra xem một chút thực lực của hắn có hạ xuống hay không. Hắn nhìn một chút dưới đất bi phẫn trồng chất sẻn gỗ củ cùng a ảo kỳ dị, cười quỷ dị cười, nhắm mắt lại bắt đầu giải phóng bộ phận tử hà. Tử hà của ạ lũ cắt có hoàn toàn giải phóng cùng bộ phận giải phóng khác nhau. Hắn tại trong ạ nỉm đối phó vảm ải đó huynh đệ huynh trưởng, chính là giải phóng bộ phận tử hà, dùng chó săn bạt cờ vị cắn nuốt hắn. Vườn hiện tại cũng chỉ chuẩn bị đem trong tử hà kỳ dịch thả ra thu hồi trong tay liệt diễm trường thương, vẫn đem hai tay ngón trỏ cùng ngón cái hợp ở chung một chỗ, hợp thành một cái hình vuông. Sau đó, thân thể của hắn cũng là trong nháy mắt vẽ thành một đoàn hình dáng quái dị bóng đen, vô số lên ánh mắt đỏ như máu tại bóng đen lên tách ra những ánh mắt này, cùng trên người ạ lũ cắt đó giống nhau như lúc, tên khốn kiếp này, chẳng lẽ hắn nghĩ nhìn thấy không chung dị trạng trên người vẫn. Sẹn gỗ cụ chợt nhớ tới một cái khả năng, nhất thời cả người lông tơ dựng thẳng đống nhiên, từ trong bóng đen trên người vợn, vọt ra khỏi một cái bóng người màu vàng óng. Sau đó, hắn giống như người làm. Đứng bình tĩnh ở bên người của vợn. Bục xã Lino nhìn thấy người này, sẹn gỗ cụ cùng ạ kỳ gì đều là muốn rách cả mí mắt liền ngay cả ở phía xa cùng ạ ị dẹt kẻo giao chiến gặp đều là thân hình dung một cái. Suýt nữa chúng đối phương một đòn có thể đem cắn nuốt người hoàn toàn hóa thành nô bộc của chính mình. Năng lực thật là khủng bố ở trên mô bịt. Bất tử điểu mát cô nhìn lấy không trung kỳ dịch, âm thầm thở dài một cái. Mà tại sâu trong nội tâm, hắn cũng cảm nhận được một tia run sợ không trung người này. Rõ ràng chính là lao đại của đám người bí ẩn này hắn lần đầu tiên ra tay, liền kích hủy tổng bộ hải quân. Lần thứ hai ra tay, liền giết chết kỳ dịch cũng đem hắn hít vào trong cơ thể của mình. Biến thành vong linh nô buộc liền ngay cả dâu trắng, cũng hơi như mày, nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, còn có nhiều thủ hạ cường đại như vậy, người này sẽ đem cái thế giới này, biến thành hình dáng gì nhìn một chút đứng bên cạnh kỳ dịch, vẫn hài lòng cười cười. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân của hệ thống hay không, linh hồn trong tử hà của hắn không hề giống ạ lù cặt như vậy hoàn toàn không có lý trí, chỉ hiểu được không khác biệt công kích người bên cạnh, mà là dường như hiểu được tiếp nhận mệnh lệnh đi thôi. Đi theo nguyên soái sẻn gỗ cụ chào hỏi nghe được mệnh lệnh của vợn, hai mắt đỏ như máu kỳ dịch không nói một lời, thân thể hóa thành một vệt kim quang, bắn thẳng về phía sẻn gỗ cụ hóa thân hoàng kim đại Phật buộc xạ ly nổ người đã đáng. Ghét ta dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, sẻn gỗ cụ miễn cương cảm ứng được kỳ dịch chiều hướng, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một cổ thấu xương sát y ồ ồ ồ. Khuôn mặt đại Phật bởi vì bi thương và thống khổ đã hoàn toàn vặn vẹo. Sengoku trong lòng biết chính mình bộ hạ này đã hoàn toàn chết, hiện đang hướng về mình công tới, chẳng qua là đồ cụ hắn bề ngoài cùng năng lực vong linh cho nên, hắn phấn chấn tinh thần, hướng về phía đạo kim quang kia hư ra chính mình mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ một quyền tốc. Độ ánh sáng đá Phật quyền ầm hai người tuyệt chiêu trong nháy mắt đụng vào nhau, sóng khí xoay tròn hướng bốn phương tám hướng, thân thể của kỳ dứt bị chấn bắn ngược thượng thiên, mà khổng lồ hoàng kim đại Phật cũng lui lại một bước. Thực lực như vậy so kỳ dứt trước kia còn mạnh hơn một chút, cảm nhận được quyền thượng chuyển tới sức mạnh, Sengoku trong lòng kịch chấn. Bởi vì lúc trước bị ẩn gây thương tích thương thế vẫn không có được, cho nên lúc này trận chiến thượng đỉnh thời điểm kỳ dứt chỉ có 89 thành xung quanh trạng thái. Nhưng là từ mới vừa rồi một kích kia xem ra, cái này vong linh kỳ dứt lại đã khôi phục trạng thái tột cùng nhất, ha ha ha, không nghĩ tới thôn phệ linh hồn sau còn có hiệu quả như vậy. Vân cười một tiếng, khôi phục thân thể của Kana, sau đó mệnh lệnh trở lại bên người kỳ dứt, đi đem dấu sỉ kỳ cùng mọt tờ đưa về không trung chiến hạm. Sau đó hơi phản thiền, phủ trọn mặt đất trong cặp mắt Vân, đồng nhiên không có dấu hiệu nào toát ra cháy hừng hực hỏa diễm. Hai đạo xích chùm sáng màu vàng nóng chợt theo trong hai mắt của hắn bắn ra, mang theo mặt trời chỗ sâu nhiệt độ cao, hướng trên mặt đất ạ kẻ nủ bắn tới. Cái gì ạ kẻ nủ? Thật ra thì một mực đều đang đề phòng kỳ dữ lợi dụng tốc độ tập kích, nhìn thấy vần mệnh lệnh kỳ dữ đi đón người, trong lòng của hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai biết vần lại cũng có thể giống như kỳ dữ, có thể sử dụng thân thể phát ra trí mạng chùm sáng uống nha tránh né đã không kịp. Ả kẻ nụ đem toàn thân nhanh chóng nguyên tố hóa, hắn cũng có tự tin, coi như là kỳ dự một kích toàn lực, cũng không khả năng đối với nguyên tố hóa chính hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng là, chờ đến hai chùm sáng bắn tới trước người, trong lòng Ả kẻ nụ chợt chợt lạnh, hắn có thể cảm giác được, chùm ánh sáng trong ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, so với hắn dung nham muốn cao hơn nhiều. Ẩm chùm ánh sáng màu vàng nở dê hóng đánh trúng Ả kẻ nụ, đồng thời đưa tới ra nổ kinh thiên động lôi đình vạn quân một dạng nổ ẩm tiếng điếc thai nhức óc, màu vàng siêu cao nhiệt độ ánh lửa ngút trời mà lên, nhanh chóng nuốt sống chu vi trong mấy trăm mét hết thể sự vật bó buộc.